Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ A ca, ngài nên nổi lên trong lúc ngủ mơ. Tiểu Dận Chân nghe được có người kêu hắn, bất mãn mà nhíu hạ mày, chờ mình nói. Ta ngủ tiếp trong chốc lát. Tứ A ca, ngài muốn đi thượng thư phòng đọc sách, không thể ngủ tiếp. Thượng thư phòng, này ba chữ tức khắc đem trong lúc ngủ mơ Tiểu Dận Chân cấp. Tạc, tỉnh. Nhất thời mở mắt ra, sau đó một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Đứng ở mép giường Tô Bồi Thịnh thấy Tứ A ca nổi lên, lén lút dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Dận Chân nhìn mép giường Tô Bồi Thịnh, biên ngáp biên hỏi. Giờ nào đâu? Hồi Tứ A ca nói, giờ dần sơ. Tiểu Dận Chân ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài, giờ dần sơ a, 3 giờ sáng trung a, có gặp qua 3 giờ sáng trung rời giường đi đọc sách sao? Có. Bọn họ này đàn đại thanh các A-ca mỗi ngày buổi sáng 3 giờ sáng trung rời giường, rửa mặt chải đầu dùng xong đồ ăn sáng liền phải đi thượng thư phòng đọc sách. Tới rồi thượng thư phòng, hôm nay còn không có lượng. Hắn vẫn luôn không hiểu, vì cái gì muốn đem các A-ca đọc sách thời gian định sớm như vậy. Tuy nói một ngày tính toán từ dần tính ra, nhưng là cũng không cần sớm như vậy đi. Đối với mỗi ngày 3 giờ sáng trung rời giường một chuyện, Tiểu Dận Chân trong lòng là 100 bất mãn. Hắn đã từng đưa ra kháng nghị, nhưng là bị vô tình mà bác bỏ. Tiểu Dận Chân ở trên giường duỗi người, theo sau xốc lên chăn xuống giường, mở ra đôi tay đứng ở mép giường, làm Tô Bồi Thịnh hầu hạ hắn mặc quần áo. Tô Bồi Thịnh là Tiểu Dận Chân 5 tuổi năm ấy, Đồng Quý Phi cố ý từ nội vụ phủ chọn lựa ra tới cho hắn. Tô Bồi Thịnh diện mạo tương đối thảo hỉ, tính tình nhạy bén. Tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng là làm việc phi thường ổn trọng. Đương nhiên, Đồng Quý Phi nhìn chung hắn nguyên nhân, vẫn là hắn đối Tiểu Dận Chân trung thành và tận tâm. Tiểu Dận Chân mặc tốt quần áo sau, Phùng Mama bưng một chậu nước ấm đi đến, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Hắn rửa mặt thay quần áo hảo sau, không có ở chính mình nhà ở dùng đồ ăn sáng, mà là đi cách vách sân, cũng chính là Tam A ca trụ địa phương dùng đồ ăn sáng. Tiểu Dận Chân cùng Tam A ca trụ nhà ở là kề tại cùng nhau, đương nhiên còn có Ngũ A ca. Cũng chính là Tiểu Dận Chân ở tại Tam A ca cùng Ngũ A ca trung gian. Năm trước, Tiểu Dận Chân cùng Ngũ A ca đồng thời trụ Tiến A ca sở. Mà Tam A ca so với bọn hắn hai cái sớm 2 năm trụ Tiến A ca sở. Tiểu Dận Chân mới vừa đi ra bản thân sân cửa, liền nghe được Ngũ A ca kêu hắn. Tứ ca, sớm, Tứ A ca cát tường, Ngũ A ca cát tường. Tiểu Dận Chân đối Ngũ A ca nhẹ nhàng mà gật đầu, nghiêm túc một khuôn mặt nói. Ngũ đệ, sớm, Ngũ A ca đi đến Tiểu Dận Chân bên người, nhăn một trương bụ bẫm khuôn mặt nhỏ, thần sắc buồn rầu mà nói. Tứ ca, làm sao bây giờ, ngày hôm qua tiên sinh bố trí công khóa, ta bối không phải rất quen thuộc. Ngũ A ca công khóa không phải thực hảo, mỗi lần bối thư đều bối mà không tốt lắm. Tiểu Dận Chân nghe được lời này, sắc mặt không hề gợn sóng. Tối hôm qua bối thư lại bối ngủ rồi, Ngũ A ca đỏ bừng mặt. Có chút xấu hổ mà moi moi mặt. Ân, đối với Ngũ A ca mỗi lần bối thư bối đến một nửa liền ngủ một chuyện, Tiểu Dận Chân đã tập mãi thành thói quen. Đứt quãng mà có thể bối ra tới sao? Có thể miễn cưỡng bối ra tới. Tuy rằng Ngũ A ca bối thư bối mà không phải thực hảo, nhưng là mỗi lần đều có thể gập gành bối ra tới. Có thể bối ra tới liền hảo. Tiểu Dận Chân cùng Tam A ca đối Ngũ A ca yêu cầu không cao lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kết bạn đi vào Tam A ca nhà ở. Tam ca, Tam A ca nhìn thấy Tiểu Dận Chân bọn họ tới, mở miệng hỏi. Tiên sinh bố trí công khóa, các ngươi sẽ bối sao? Tam A ca so Tiểu Dận Chân bọn họ lớn hơn 2 tuổi, 3 năm trước đây liền trụ Tiến A ca sở, đi thượng thư phòng đọc sách. Hắn công khóa là bọn họ huynh đệ 3 người chung tốt nhất. Hắn cảm thấy chính mình thân là ca ca. Có nghĩa vụ dạy dỗ hai cái đệ đệ đọc sách học tập. Tiểu Dận Chân nói, sẽ bối, Tam A ca đối Tiểu Dận Chân công khóa là tương đối yên tâm, nhưng là đối Ngũ A ca công khóa liền không quá yên tâm. Ngũ đệ đâu, Tam ca, ta bối mà không phải rất quen thuộc. Nghe được Ngũ A ca nói như vậy, Tam A ca một chút cũng không ngoài ý muốn. Có thể bối ra tới sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng mà có thể bối ra tới. Vậy được rồi. Tam A ca đối Ngũ A ca yêu cầu không cao, chỉ cần Ngũ AK có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem gáy sách ra tới là được. Nhưng là, hắn đối Tứ AK yêu cầu liền phi thường cao. Trước dùng đồ ăn sáng, Từ Tiểu Dận Chân cùng Ngũ AK trụ Tiến AK sở sau, bọn họ huynh đệ ba người liền mỗi ngày ở bên nhau dùng bữa. Hôm nay đến phiên ở Tam AK trong phòng dùng đồ ăn sáng, ngày mai liền đến phiên ở Tiểu Dận Chân nhà ở dùng đồ ăn sáng, hậu thiên liền đến phiên ở Ngũ AK nhà ở dùng đồ ăn sáng. Trước mắt, AK sở liền bốn cái AK trụ. Trừ bỏ Tiểu Dận Chân bọn họ ba cái, còn có Đại AK. Bất quá, Đại AK cũng không có cùng Tiểu Dận Chân bọn họ ở cùng một chỗ. Trong cung AK sở hữu hai nơi, một chỗ ở Càn Đông sở, một chỗ ở Càn Tây sở. Đại AK ở tại Càn Tây sở, bởi vì Càn Tây sở ly Duyên Hy cung tương đối gần. Tiểu Dận Chân bọn họ ở tại Càn Đông sở, ly Cảnh Nhân cung tương đối gần. Tiểu Dận Chân bọn họ trụ nhà ở, đương nhiên khẳng định không có Cảnh Nhân cung đại, nhưng là cũng không nhỏ, đều là tam tiến nhà ở. Tiểu Dận Chân bọn họ một người ở tại bên trong là thập phần rộng mở, chẳng sợ phía sau bọn họ thành hôn ở tại bên trong cũng sẽ không tệ. Tựa như Đại AK khoảng thời gian trước thành hôn, hắn cùng Phúc Tấn vẫn là ở tại AK trong sở. AK trong sở, mỗi cái AK trong viện đều sẽ có chính mình phòng bếp nhỏ, như vậy liền không cần ăn. Cơm tập thể, chính là ăn Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn. Không phải nói Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn không thể ăn, tương phản Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn hương vị là cực hảo, chỉ là Ngự Thiện Phòng ly AK sở hữu chút xa. Nếu từ Ngự Thiện Phòng lấy cơm canh, chờ tới rồi AK sở, cơm canh đều lạnh hơn phân nửa. Tiểu Dận Chân bọn họ này đàn AK 6 tuổi đều trụ Tiến AK sở, dạ dày đều thập phần yếu ớt, ăn lạnh cơm canh thực dễ dàng tiêu chảy, cho nên liền trực tiếp cho bọn hắn trong viện an bài phòng bếp nhỏ. Mỗi cái AK trong viện phòng bếp nhỏ đầu bếp đều là bọn họ mẫu phi từ Ngự Trù Trung chọn lựa kỹ càng ra tới. Tựa như Tiểu Dận Chân, hắn trong viện đầu bếp là Cảnh Nhân cung đầu bếp. Đồng Quý Phi lo lắng Tiểu Dận Chân ăn không ngon, liền đơn giản đem Cảnh Nhân cung đầu bếp cho hắn, sau đó nàng chính mình một lần nữa tìm tân đầu bếp. Tam AK trong phòng đầu bếp cũng là Trung Túy cung phòng bếp nhỏ đầu bếp, tay nghề so Tiểu Dận Chân trong phòng đầu bếp kém như vậy điểm. Các AK đồ ăn sáng thập phần phong phú, đều không phải là thường có dinh dưỡng. Tiểu Dận Chân bọn họ giờ dần sơ rời giường, muốn tới buổi trưa mới có thể dùng cơm trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ở đọc sách trong quá trình không đói bụng bụng, bọn họ đồ ăn sáng giống nhau ăn mà tương đối nhiều. Gạo tẻ cháo, bánh bao màn thầu, bánh nướng xíu mại, bánh bột bắp, tô lửa đốt, tương thịt chờ. Đương nhiên, còn có sữa dê. Mấy năm trước, Đồng Quý Phi khiến cho Tiểu Dận Chân sớm muộn gì uống sữa dê. Tiểu Dận Chân không chỉ có trường cao không ít, thân mình cũng cường tráng không ít, ngày thường rất ít sinh bệnh. Vinh Phi cùng Đồng Quý Phi học, cũng an bài Tam AK uống sữa dê. Từ Tam AK sớm muộn gì uống sữa dê, hắn thân mình càng ngày càng tốt, khi còn nhỏ lưu lại ho khan tật xấu đã hảo. Nếu không phải chịu phong hàn, hắn trên cơ bản sẽ không ho khan. Đến nỗi Ngũ AK, hắn còn ở trong tã lót đã bị Thái Hậu nương nương uy sữa dê. Ngũ AK là bọn họ huynh đệ ba người chung nhất béo một cái, cũng là thân mình khỏe mạnh nhất một cái. Từ nhỏ đến lớn, Ngũ AK sinh bệnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng xong đồ ăn sáng, huynh đệ ba người cùng nhau đi trước thượng thư phòng. Ở đi thượng thư phòng trên đường, Tam AK khảo sát Ngũ AK bối thư. Ngũ AK quả nhiên bối gập ghềnh, nhưng là cũng may cuối cùng toàn bộ bối ra tới. Chờ Ngũ AK bối xong thư, bọn họ đã đến thượng thư phòng. Lâu, trước mắt, thượng thư phòng liền bọn họ huynh đệ ba người đọc sách. Sáu AK cùng thất AK, còn có bát AK còn quá tiểu, tạm thời không có đạt tới thượng thư phòng đọc sách tuổi tác. Đến nỗi Đại AK, hắn thành hôn sau liền từ thượng thư phòng tốt nghiệp, hiện tại mỗi ngày đều ở thượng triều, học tập xử lý triều chính. Tam AK so Tiểu Dận Chân bọn họ sớm 2 năm tới thượng thư phòng đọc sách, tự nhiên không có khả năng cùng Tiểu Dận Chân bọn họ ở bên nhau đọc sách học tập. Hắn lớp học ở Tiểu Dận Chân bọn họ cách vách. Đương nhiên, hắn lớp học chỉ có hắn một học sinh. Tiểu Dận Chân cùng Ngũ AK ở một cái lớp học. Mặc kệ là Tam AK, vẫn là Tiểu Dận Chân bọn họ, trước mắt chỉ có hai cái tiên sinh, một cái tiên sinh là người Hán tiên sinh, chuyên môn phụ trách giáo tiểu dận chân bọn họ tứ thư ngũ kinh. Một cái khác tiên sinh là mãn người tiên sinh, giáo tiểu dận chân bọn họ một ít mãn người đồ vật. Thượng thư phòng, bọn họ chỉ có hai cái tiên sinh. Thượng thư phòng ngoại, bọn họ còn có khác tiên sinh, tỷ như thuyết giáo bọn họ cưỡi ngựa bắn cung tiên sinh. Tiểu dận chân bọn họ buổi sáng ở thượng thư phòng đọc sách học tập, buổi chiều đi giáo trường học tập cưỡi ngựa bắn cung. Mãn người là trên lưng ngựa dân tộc, đại thanh là bọn họ từ trên lưng ngựa đánh hạ tới. Cho nên từ Thuận Trị Đế bắt đầu liền thập phần chú trọng các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung giáo dục. Khang Hy đương nhiên cũng phi thường coi trọng mấy đứa con trai cưỡi ngựa bắn cung công phu. Nói như thế, nếu các A Ca đọc sách đọc mà không tốt lắm, Khang Hy nhiều lắm sẽ giao huấn hai câu. Nhưng là, các A Ca nếu là cưỡi ngựa bắn cung học mà không tốt, Khang Hy liền phải chửi ầm lên. Tiểu dận chân bọn họ đến thượng thư phòng còn không có giờ mẹo, tiên sinh còn không có tới. Tiểu dận chân cùng ngũ A Ca liền chính mình trước đọc trong chốc lát thư. Chờ đến giờ mẹo, tiên sinh đúng giờ xuất hiện ở lớp học. Tiên sinh đầu tiên là kiểm tra tiểu dận chân bọn họ bối thư. Trước kêu khởi ngũ A Ca bối thư, nghe được ngũ A Ca bối thư bối mà ấp a ấp úng, tiên sinh không có bất luận cái gì bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh cùng tiểu dận chân cùng tam A Ca giống nhau đối ngũ A Ca yêu cầu rất thấp. Rốt cuộc ngũ A Ca liền nói Hán ngữ đều lắp bắp. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, ngũ A Ca duy nhất có thể nói mà lưu loát ngôn ngữ chính là Mông Cổ ngữ. Hán ngữ cùng Mãn ngữ đều nói được lắp bắp. Chờ ngũ A Ca bối xong sau, tiên sinh khích lệ hắn hai câu, cổ vũ hắn không ngừng cố gắng. Kế tiếp, lên đến phiên tiểu dận chân bối thư. Tiểu dận chân bối thư bối mà phi thường lưu sướng, hơn nữa một chữ không tồi. Cái này làm cho ngũ A Ca thập phần bội phục cùng hâm mộ. Tam A Ca cùng tứ A Ca đọc sách đều phi thường thông minh. Cái này làm cho thân là đệ đệ ngũ A Ca rất là có áp lực. Hắn rất muốn giống hai vị ca ca giống nhau, nhưng là vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không được. Chờ làm hai vị A Ca bối xong thư, tiên sinh lại làm cho bọn họ viết chính tả. Ngũ A Ca nói Hán ngữ đều nói không tốt lắm, càng đừng nói viết chữ Hán. Hắn chữ Hán viết đến phi thường, thảm không nỡ nhìn, mỗi lần xem ngũ A Ca viết mà tự, tiên sinh tâm tình liền sẽ trở nên thập phần trầm trọng. Cũng may tứ A Ca tự viết đến phi thường hảo, làm tiên sinh nhìn tâm tình sẽ không khỏi mà biến hảo. Viết chính tả xong ngày hôm qua học nội dung sau, tiên sinh lại bắt đầu khảo hàm nghĩa. Đối với ở trước thế giới liền trung sáu nguyên tiểu dận chân tới nói, tứ thư ngũ kinh kinh nghĩa rất đơn giản. Nói thật, tiểu dận chân tứ thư ngũ kinh so tiên sinh còn muốn hào. Thượng thư phòng ở Càn Thanh Cung bên trái, Khang Hy thường xuyên sẽ đến thượng thư phòng nhìn xem mấy đứa con trai đọc sách tình huống. Khang Hy phê duyệt tấu chương phê mà có chút mệt, quyết định tới thượng thư phòng nhìn xem. Lương Cửu Công đi theo Khang Hy phía sau, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tiểu dận chân bọn họ nơi lớp học bên ngoài. Lớp học, tiểu dận chân bị tiên sinh kêu lên đọc sách, đọc đúng là luận ngữ nội dung. Từ rằng, nó chi lấy chính, tề chi lấy hình, dần miễn mà vô sỉ. Thiếu răng cửa tiểu dận chân đọc sách thời điểm sẽ có chút lọt gió. Tiên sinh nghe tiểu dận chân đọc xong sau, vừa lòng gật gật đầu, theo sau hỏi hắn những lời này là có ý tứ gì. Tiên sinh, những lời này ý tứ là cách dùng chế lệnh cấm đi dẫn đường bá tánh, dụng hình pháp tới ước thúc bọn họ, dân chúng chỉ là cầu được miễn với phạm tội chịu trừng, lại mất đi liêm sỉ chi tâm. Dùng đạo đức tới dạy dỗ ba tánh, những lời này ý tứ tới độ nương. Tiên sinh đối tiểu dận chân này phiên giải thích thực vừa lòng, không chút nào buồn xỉn mà khen nói. Tứ A Ca nói rất đúng, tạ tiên sinh khích lệ. Tiên sinh đột nhiên hỏi nói, tứ A Ca, ngươi cảm thấy điều luật cùng đạo đức, cái nào càng vì quan trọng. Vừa mới chuẩn bị xoay người đi tam A Ca lớp học vấn An Khang Hy nghe được tiên sinh nói như vậy, bỗng nhiên dừng bước chân. Chuẩn bị nghe một chút tứ A Ca như thế nào trả lời vấn đề này. Tiên sinh, điều luật cùng đạo đức đồng dạng quan trọng, bất quá chỉ dựa vào đạo đức dạy dỗ bá tánh là không đủ. Tiểu dận chân cái này trả lời làm tiên sinh cùng Khang Hy đều có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh rất có hứng thú hỏi, đây là vì sao? Tiên sinh, chỉ có đạo đức không có điều luật là quản lý không hảo quốc gia. Tiểu dận chân thần sắc nghiêm túc mà nói. Ta cảm thấy cũng không phải mỗi người đều có cảm thấy thẹn chi tâm, có người chính là trời sinh ác nhân, không có cảm thấy thẹn tâm, cũng không có thiện tâm, nếu dùng đạo đức đi giáo hóa hắn là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hy đứng ở ngoài cửa sổ, phi thường nghiêm túc mà nghe Tiểu Dận Chân nói đức cùng điều luật sự tình. Hắn càng nghe càng kinh hãi, không nghĩ tới tứ nhi tử con tuổi nhỏ ở đạo đức cùng điều luật mặt trên thế nhưng có như vậy sắc bén giải thích. Tứ A Ca, ngươi cảm thấy như thế nào có thể trị lý hảo một quốc gia? Tự nhiên là điều luật cùng đạo đức tương kết hợp. Tiểu Dận Chân chậm rãi mà nói, điều luật là chủ, đạo đức vì phụ. Về đạo đức cùng điều luật kết hợp, Tiểu Dận Chân lại nói một phen chính mình giải thích, nghe được tiên sinh thập phần khiếp sợ. Ngoài cửa sổ Khang Hy cũng bị Tiểu Dận Chân cái nhìn chấn động tới rồi. Ngũ A Ca nghe được không phải thực hiểu, nhưng là hắn trực giác cảm thấy Tứ A Ca nói rất đúng lợi hại. Lương Cửu Công tuy rằng không có chính thức mà đọc qua thư, nhưng là hắn từ nhỏ liền ở Khang Hy bên người hầu hạ, hoặc nhiều hoặc ít đi theo Khang Hy học được không ít đồ vật. Hắn nghe được Tiểu Dận Chân về điều luật cùng đạo đức kết hợp cái nhìn sau, trong lòng thập phần giật mình, nghĩ thầm Tứ A Ca nói được thật tốt. Kỳ thật, về điều luật cùng đạo đức vấn đề, mỗi cái A Ca đều sẽ bị hỏi. Năm đó Đại A Ca cùng Thái Tử cũng bị hỏi qua như vậy vấn đề. Đại Ca duy trì, lấy pháp vì chính, Thái Tử tán thành, lấy đức vì chính, chỉ có Tiểu Dận Chân cảm thấy muốn kết hợp hai người tới quản lý quốc gia, không thể chỉ dựa vào một cái. Nếu chỉ là dựa vào một cái, lấy pháp vì chính nói, rất có khả năng sẽ dẫm vào Tần Triều vết xe đổ. Lấy đức vì chính nói, như vậy quốc gia sẽ trở nên hỗn loạn. Tứ A Ca nói được thực hảo, tiên sinh tuy rằng trong lòng phi thường khiếp sợ, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Tứ A Ca, mời ngồi. Kế tiếp, tiên sinh thâm nhập mà cùng Tiểu Dận Chân bọn họ giảng dài những lời này thâm ý. Khang Hy nghe đến đó, lúc này mới xoay người rời đi, đi xem Tam A Ca đọc sách tình huống. Tam A Ca đọc sách phi thường thông tuệ, các tiên sinh đối hắn là các loại khích lệ. Khang Hy phía trước cảm thấy Tiểu Dận Chân ở đọc sách mặt trên là có chút không kịp Tam A Ca, nhưng là nghe được Tiểu Dận Chân kia phiên lời nói sau, hắn bỗng nhiên phát hiện tứ nhi tử cũng không so con thứ ba kém. Nhìn trong chốc lát Tam A Ca đọc sách tình huống sau, Khang Hy đầy mặt tươi cười mà trở lại ngự thư phòng. Lương Cửu Công bưng một ly trà cấp Khang Hy. Hoàng thượng, Tam A Ca cùng Tứ A Ca đọc sách thật lợi hại. Bọn họ hai cái đọc sách đọc mà đều không tồi, bất quá Dận Chân hôm nay làm chậm lau mắt mà nhìn. Một cái minh quân, trừ bỏ muốn thi cai trị nhân từ, cũng muốn sẽ lợi dụng điều luật tới ước thúc bá tánh. Không hổ là hoàng thượng nhi tử, Lương Cửu Công, trắng trợn táo bạo, mà vỗ Khang Hy mông ngựa. Khang Hy bị chụp mà thực vui vẻ, chậm khi còn nhỏ đọc sách cũng không kém. Nô tài nhớ rõ ngài khi còn nhỏ đọc sách, Thái Hoàng Thái Hậu liền khen ngài thiên tư thông minh. Tam A Ca cùng Tứ A Ca bọn họ đều là giống ngài. Dận chỉ đọc sách là hảo, nhưng là cưỡi ngựa bắn cung công phu kém một chút. Khang Hy hơi hơi nhíu hạ mày, theo sau giơ lên khóe miệng nói. Dận Chân đọc sách thực hảo, cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng thực hảo. Ở Khang Hy này mấy cái nhi tử chung, chỉ có Tiểu Dận Chân văn võ đều thực hảo. Đại A Ca thiện võ không tốt văn, Thái Tử thiện văn không tốt võ, Tam A Ca cùng Thái Tử giống nhau, Ngũ A Ca cùng Đại A Ca giống nhau, chỉ có Tứ A Ca văn võ đều giống nhau xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi 6 A Ca bọn họ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, 6 A Ca khẳng định không tốt võ, đứa nhỏ này từ sinh ra đến bây giờ, thân mình liền không tốt. Khang Hy vì làm 6 nhi tử có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, còn cố ý cho hắn lấy. Dận Tổ, tên này, Tổ, có phúc lợi cùng đế vương ý tứ. Lúc trước, Khang Hy cấp 6 A Ca đặt tên vì Dận Tổ. Chính là ở tiền triều hậu cung nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng 6 A Ca bị đặt tên vì Dận Tổ, nhưng là hắn thân mình cũng không có bởi vậy biến hảo, 3 ngày 2 đầu mà sinh bệnh. Này không lại sinh bệnh, Lưu Tận Trung vội vội vàng vàng mà đi vào ngự thư phòng, cúi chào nhi nói. Hoàng thượng, 6 A Ca bị bệnh, quảng cáo, cách chương.